Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 5, người ái mộ từ đoan nghi nhiều như cá giếc qua sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trời tuyết rơi dày. Quang cảnh thế nào? Tạ Thanh Nhai và Mai Tuyết Trinh đang ngồi trong phòng. Hoàn toàn không hay biết. Vì chuyện tứ hôn đã là điều không thể vãn hồi. Hai người cũng không đặt quá nhiều tâm tư vào đó nữa. Tạ Thanh Nhai nhanh chóng chuyển chủ đề. Bắt đầu bàn bạc với Mai Tuyết Trinh về lá thư vừa được gửi từ Phương Nam sáng nay. Khi hai người đang thảo luận, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói gấp gáp của Lệnh Cát. Kèm theo tiếng bước chân nặng nề, khiến cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang. Tam Lang, chủ tử đang nghỉ ngơi. Hay ngài đợi một lát rồi vào, ta mặc kệ hắn có ngủ hay không. Tạ Thanh Nhai và Mai Tuyết Trinh liếc mắt nhìn nhau. Mai Tuyết Trinh phản ứng cực nhanh, lập tức đứng dậy, rảo bước vào phía sau tấm bình phong để trốn. Tạ Thanh Nhai thì vội thu dọn chén trà của Mai Tuyết Trinh trên bàn. Giấu đi thật nhanh, gần như ngay khi bọn họ vừa xử lý xong, cánh cửa đã bị ai đó đẩy mạnh từ bên ngoài. Người bước vào là một thiếu niên khoảng 12 tuổi, vận áo xanh, khí thế hung hăng. Thiếu niên này có vài nét giống với Tạ Thanh Nhai, chỉ là dung mạo của Tạ Thanh Nhai lại mang vẻ thanh tú cao quý, rất giống mẫu thân họ, đại trưởng công chúa. Trong khi đó, dáng vẻ của thiếu niên lại mang đậm nét của phụ thân họ, Nam An Vương. Phía sau, Lệnh Cát chạy theo. Thấy trong phòng chỉ có Tạ Thanh Nhai, Lệnh Cát mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu hổ thẹn. Chủ tử, thuộc hạ. Tạ Thanh Nhai hiểu gã muốn nói gì, nhưng không để gã tiếp tục. Ngươi lui xuống đi, hắn cắt lời, không để Lệnh Cát nói thêm. Bởi hắn biết tính khí của người em trai này, e rằng chỉ cần một lời sơ suất cũng có thể khiến cậu ta nổi cơn. Lệnh Cát nhận lệnh, nhanh chóng lui ra. Trước khi rời đi, gã vẫn quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt đầy lo lắng, sợ rằng hai anh em bọn họ lại xảy ra cãi vã. Tạ Thanh Nhai không nói gì, chỉ bình thản ngồi dựa vào ghế, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thiếu niên đứng ở cửa. Thiếu niên đó chính là em trai ruột của hắn, Tạ Bình. Khi còn nhỏ, cậu luôn chạy theo hắn gọi, nhị ca, nhị ca, đòi hắn bế. Nhưng giờ đây, ánh mắt cậu nhìn hắn chỉ còn lại sự chán ghét. Cậu thậm chí không chịu bước vào thư phòng nửa bước, đứng thở hổn hển ngoài cửa, ánh mắt như một con sói nhỏ hung hãn, tràn đầy căm phẫn, nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi đã không say, tại sao không ra tiếp chỉ? Ngươi có biết vì ngươi mà phủ Nam An Vương đã bị người ta chê cười đến mức nào rồi không? Tạ Thanh Nhai cụp mắt, dựa người vào ghế, vẻ mặt thản nhiên như không. Nếu ngươi không muốn đi, ngươi cũng có thể không ra. Ngươi, Tạ Bình An siết chặt nắm tay, vẻ mặt phẫn nộ càng thêm dữ dội. Khi cậu định nói tiếp, một giọng nữ yếu ớt nhưng đầy lo lắng vang lên từ phía sau. Tam, Tam ca. Cơn giận của Tạ Bình An lập tức bị cắt ngang. Cậu quay đầu lại, liền thấy một thiếu nữ khoác áo choàng hồng phấn đang che ô, bước nhanh về phía này. Tuyết phủ dày khiến đường khó đi. Thiếu nữ vì sốt ruột, sợ rằng Tam ca lại đến gây sự với nhị ca, nên đã tự mình chạy đến đây. Giờ phút này, nàng một tay giữ ô, vừa lảo đảo bước đi vừa loạng choạng vì trơn trượt, suýt nữa đã ngã mấy lần. Thấy vậy, Tạ Bình An không kìm được hoảng hốt. Cậu quên cả việc tranh cãi với Tạ Thanh Nhai, lập tức quay người lại, chạy đến đỡ lấy nàng. Tạ Thanh Nhai vốn khép mắt, tỏ vẻ không buồn để tâm đến mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ khoác áo hồng bên ngoài cửa, thần sắc hắn thoáng thay đổi. Hắn ngồi thẳng lưng, như muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng, hai bàn tay lại siết chặt lấy tay vịn ghế, cứng đờ, không thể đứng lên nổi. Bên ngoài, tiếng nói chuyện của hai anh em vọng vào. Tạ Bình An và Tạ Trường Ninh là một cặp song sinh long phụng. từ trong bụng mẹ đã gắn bó khăng khít, nên tình cảm giữa hai người luôn rất tốt. Sau biến cố trong gia đình, ba anh em nhà họ Tạ thay đổi rất nhiều. Tạ Bình An bây giờ không còn nhận Tạ Thanh Nhai là nhị huynh nữa. Nhưng với Tạ Trường Ninh, cậu lại đối xử vô cùng tốt, thậm chí còn chăm sóc nàng chu đáo hơn trước. 2 năm trước, đại trưởng công chúa Lưu Uyên vì bi thương trước cái chết của Nam An Vương và trưởng tử mà sinh bệnh. Cuối cùng, bà không qua khỏi, mất đúng vào ngày giỗ của chồng và con trai. Sau ngày hôm đó, Tạ Trường Ninh lên cơn sốt cao liên tục suốt 3 ngày liền. Khi tỉnh lại, nàng lại chìm sâu trong nỗi đau mất mát, đến mức không chịu mở miệng nói chuyện. Đến khi mọi người phát hiện điều bất thường thì đã quá muộn. Tạ Trường Ninh bắt đầu nói năng không trôi chảy. Sau khi mời rất nhiều đại phu đến chữa trị, tình trạng vẫn không khá hơn. Không rõ nguyên nhân là do di chứng của bệnh hay vì trong lòng nàng vẫn chưa thể buông bỏ những khúc mắc đau thương. Bên ngoài, tiếng nói của hai anh em vọng vào rõ ràng hơn. Tạ Bình An hiện tại có tính khí còn nóng nảy, bộp chộp hơn cả Tạ Thanh Nhai thuở thiếu thời. Cậu giống như một con sói non hung dữ, luôn dùng sự ngang tàng và bất cần để tự bảo vệ bản thân và gia đình mình. Nhưng khi đứng trước mặt Tạ Trường Ninh, cậu luôn dịu dàng và nghe lời. Ta nói hắn có điểm nào đúng? Ngươi không thấy bọn thái giám trong cung truyền chỉ khi nãy nhìn chúng ta như thế nào à? Nhà chúng ta đã bị người ta chỉ trỏ bàn tán đủ rồi. Hắn còn như thế, tiếp chỉ mà cũng làm bộ làm tịch, như thể bị ủy khuất lắm vậy. Có giỏi thì từ chối hôn sự đi. Tam, Tam ca, được rồi, ta không nói nữa, ngươi đừng lo. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi vào thư phòng. Tạ Trường Ninh dắt Tạ Bình An tiến vào, nhẹ nhàng lên tiếng chào Tạ Thanh Nhai. Nhị ca, giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, mang theo chút dè dặt. Tạ Trường Ninh vốn là một cô gái có tính tình nhu mì, hiền lành, sau biến cố gia đình, nàng càng trở nên cẩn thận hơn, làm gì cũng nhún nhường, nói năng rụt rè. Lúc này, nàng nắm lấy tay áo của Tạ Bình An, đứng trước bàn thư phòng, đôi mắt to tròn, đen láy nhìn Tạ Thanh Nhai, ánh lên vẻ lo lắng và căng thẳng. Huynh đừng giận Tam ca, có được không? Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, trong lòng dấy lên cảm giác tự trách, giọng hắn dịu hẳn đi. Nhị ca không giận, vậy là tốt rồi. Tạ Trường Ninh thở phào nhẹ nhõm. Điều nàng lo lắng nhất chính là mối quan hệ căng thẳng giữa hai người anh trai của mình. Chỉ là, nàng cũng không biết làm thế nào để hòa giải bọn họ. Giống như bây giờ, sau khi nói một câu, nàng lại không biết nên nói thêm điều gì. Nàng trách bản thân vì ăn nói vụng về, nhưng cũng không biết phải làm sao để thay đổi. Trong phòng lặng ngắt như tờ, Tạ Thanh Nhai vừa định lên tiếng khuyên nàng trở về nghỉ ngơi. Vì trời lạnh mà sức khỏe nàng vốn không tốt, nhưng chưa kịp nói gì, Tạ Bình An đã lên tiếng, giọng điệu khó chịu, mang theo chút hờn dỗi. Đi thôi. Tạ Bình An thực sự không muốn ở lại. Có mặt tiểu muội ở đây, cậu không thể cãi nhau với Tạ Thanh Nhai. Nếu để nàng nhìn thấy, chắc chắn nàng sẽ lại lo lắng mà khóc. Nhưng dù thế, cậu cũng không biết phải nói gì với Tạ Thanh Nhai. Trong lòng cậu tràn ngập căm hận đối với con người mà nhị ca mình đã trở thành. Đây không phải là nhị ca mà cậu từng kính trọng và ngưỡng mộ. Nhị ca của cậu trước kia không phải như thế này. Tạ Bình An siết chặt tay Tạ Trường Ninh. Trước khi rời đi, cậu quay đầu lại, hung hăng nhìn Tạ Thanh Nhai, giọng nói mang đầy sự giận dữ. Ta không quan tâm ngươi cưới ai, nhưng tốt nhất là quản cho được người của mình. Nếu để ta biết nàng ta dám ức hiếp Trường Ninh, ta sẽ không tha cho nàng ta. Nói xong câu đó, cậu chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của Tạ Thanh Nhai. Kéo tay Tạ Trường Ninh, xoay người bước đi. Tam ca, huynh đi chậm một chút. Tạ Trường Ninh vừa bước đi loạng choạng vừa ngoảnh đầu lại. cúi chào Tạ Thanh Nhai. Nhị, nhị ca, chúng ta đi trước. Hai người nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Bóng dáng họ khuất dần trong màn tuyết trắng. Lệnh Cát chẳng biết từ lúc nào đã quay lại, cúi đầu nhận lỗi với Tạ Thanh Nhai. Chủ tử, là thuộc hạ không cản được Tam Lang Quân. Tạ Thanh Nhai vẫn nhìn theo hướng mà hai người họ vừa rời đi. Nghe Lệnh Cát nói vậy, hắn chỉ lạnh nhạt đáp, không liên quan đến ngươi. Mai Tuyết Trinh từ phía sau bình phong bước ra. Hắn đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện và vừa đi vừa nhướng mày, lắc đầu. Tam Lang nhà ngươi tính khí thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng sao ngươi không nói rõ sự thật cho cậu ta, để cậu ấy khỏi hiểu lầm ngươi như vậy? Lệnh Cát thấy Mai Tuyết Trinh đi ra, liền rời khỏi thư phòng, quay ra đứng canh ngoài sân. Tạ Thanh Nhai cười tự giễu, chẳng phải hiểu lầm gì cả. Năm xưa, chính vì muốn tìm ta, phụ thân và đại ca ta mới đến nơi đó và rơi vào bẫy của kẻ thù. Mai Tuyết Trinh cau mày, giọng đầy bất bình. Nhưng nếu không phải vì bộ giáp đó có vấn đề, thì với bản lĩnh của Nam An Vương và Kinh Phong, sao có thể rơi vào bẫy mà không chút phản kháng? Ánh mắt của Tạ Thanh Nhai thoáng trùng xuống, hai tay vô thức siết chặt lại. Mai Tuyết Trinh thấy biểu cảm của hắn, lập tức hiểu hắn lại đang nhớ về thảm kịch năm xưa. Trong lòng hắn thầm thở dài, cố đổi chủ đề, Trường Ninh hiện giờ vẫn thế sao? Không có đại phu nào chữa trị được ư? Tạ Thanh Nhai lắc đầu, giọng khàn đặc, uống qua bao nhiêu thuốc rồi, nhưng vẫn chẳng thấy khá lên chút nào. Mai Tuyết Trinh thở dài, mẫu thân ta vẫn luôn nhờ người tìm đại phu chữa trị cho Trường Ninh. Nếu có tin tức gì, ta sẽ lập tức sai người mang đến cho ngươi. Tạ Thanh Nhai ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy cảm kích. Ta không nói cảm ơn nữa, nhưng ngươi hãy bảo dì mẫu cẩn thận một chút. Mai Tuyết Trinh bật cười, yên tâm đi. Sau khi Mai Tuyết Trinh rời đi, Tạ Thanh Nhai cũng nhận được thánh chỉ. Người mang thánh chỉ đến là Đặng Cô Cô, một người hầu cận trung thành từng theo hầu mẫu thân hắn, đại trưởng công chúa Lưu Uyên. Từ sau khi đại trưởng công chúa qua đời, Đặng Cô Cô và Tôn quản gia chia nhau quản lý công việc trong ngoài của phủ Nam An Vương. Về việc Tạ Thanh Nhai sắp đổi sang một vương phi khác, Đặng Cô Cô tỏ ra rất vui mừng. Lão nô từ lâu đã thấy cô nương Tiêu gia tính tình quá nóng nảy, lại kiêu căng ngạo mạn, không phải người dễ chung sống. Trước kia lúc nghe nói đến hôn sự này, lão nô còn lo lắng vô cùng, nhưng giờ thì tốt rồi. Trưởng công chúa Gia Thuận là người có tiếng tăm khắp kinh thành, vừa đoan trang lại hiền thục. Đặng Cô Cô hoàn toàn không biết đến những ẩn tình và mưu đồ đằng sau hôn sự này. Trong mắt bà, việc Tạ Thanh Nhai cưới được một vị vương phi dịu dàng, hiền hòa như thế hẳn là một điều may mắn. Ít nhất sau này, trong phủ sẽ không còn cảnh vợ chồng cãi nhau mỗi ngày. Tạ Thanh Nhai cũng chẳng buồn nói nhiều, để mặc Đặng Cô Cô vui vẻ mà bận rộn với những chuẩn bị cho hôn sự. Đợi bà rời đi, Tạ Thanh Nhai mới mở đạo thánh chỉ ra xem. Những lời văn bóng bẩy về, giai ngẫu trời định, trong chỉ dụ, hắn không thèm liếc mắt đến một chữ, chỉ liếc qua phần cuối cùng nơi ghi tên của hai người được tứ hôn. Một cái tên Tạ Thanh Nhai, một cái tên Từ Đoan Nghi, nam trai nữ phải, ngay ngắn đặt cạnh nhau. Ánh mắt Tạ Thanh Nhai dừng lại trên cái tên Từ Đoan Nghi lâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rất nhanh, hắn vung tay, ném đạo thánh chỉ sang một bên, chẳng buồn quan tâm đến nó nữa. Tin tức về việc Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi được tứ hôn nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, thậm chí còn đến tai bá quan văn võ trong triều. Ban đầu, mọi người đều nghĩ đây chỉ là lời đồn nhảm, nhưng đến buổi tiết triều hôm sau, chính thiếu đế Lưu Hiệp đã xác nhận chuyện này trước bá quan văn võ. Thực chất, việc này bắt nguồn từ chuyện Tiêu Bảo Châu muốn từ hôn và lại có tư tình với thám hoa Liễu Tâm. nhưng chuyện như vậy dĩ nhiên không thể nói ra. Không những không thể nói, mà còn phải ca ngợi Thái hậu Chiêu Dụ vì hành động sáng suốt. Thế là, Khâm Thiên Giám được lôi vào cuộc, lời giải thích chính thức được đưa ra. Khâm Thiên Giám đã tính toán, phát hiện mệnh số của tiểu thư Tiêu Gia và Nam An Vương xung khắc. Nếu thành thân sẽ là điềm đại hung, vì cảm thương trước những đóng góp to lớn của phủ Nam An Vương. Thái hậu Chiêu Dụ đã đặc biệt tứ hôn trưởng công chúa Gia Thuận cho Nam An Vương. Những kẻ làm quan trong triều đương nhiên không phải là kẻ ngốc. Chẳng ai tin vào mấy chuyện mệnh số như vậy. Hơn nữa, chuyện Tiêu Bảo Châu và Liễu Tầm thường xuyên gặp nhau mà chẳng hề che giấu. Thậm chí Tiêu Bảo Châu còn nhiều lần ngang nhiên tuyên bố trước mặt người khác rằng mình tuyệt đối sẽ không gả cho Tạ Thanh Nhai. Không phải là điều bí mật, nhưng biết là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác. So với cảnh tranh luận gay gắt tại chiều hôm trước, buổi thiết chiều hôm nay yên ả hơn rất nhiều. Không ai dám nói một lời bất lợi cho Tiêu Gia hay Thái hậu Chiêu Dụ. Dù sao, với danh tiếng của trưởng công chúa Gia Thuận, việc nàng gả vào phủ Nam An Vương cũng có thể coi là một sự hạ mình. Vì vậy, buổi thiết chiều hôm nay chỉ toàn là những lời ca tụng về hành động sáng suốt của Thái hậu Chiêu Dụ. Khi chuyện này lan truyền ra bên ngoài, kinh thành lại trở nên náo động theo một cách khác. Những người ái mộ từ đoan nghi ở kinh thành đông như cá giếc qua sông. Không đếm xuể, nếu không phải vì thân phận đặc biệt của nàng, cộng thêm việc nàng từng là hôn thê của Thái tử Văn Chiêu, thì cánh cửa phủ Vũ An Hầu có lẽ đã sớm bị các bà mối giẫm nát từ lâu. Những năm qua, không ít phu nhân và mệnh phụ thân cận với Thái hậu Chiêu Dụ từng nhắc tới chuyện này. Muốn vì con cháu nhà mình mà cầu hôn trưởng công chúa Gia Thuận. Nhưng Thái hậu Chiêu Dụ chưa bao giờ đồng ý khi tâm trạng tốt. Bà chỉ nhẹ nhàng trả lời, ta không nỡ, còn khi tâm trạng không tốt, bà thậm chí chẳng buồn đáp lại. Số lần bị từ chối nhiều đến mức không ai dám nhắc lại chuyện này nữa, chỉ cho rằng trưởng công chúa Gia Thuận sẽ mãi thủ tiết cho Thái tử Văn Chiêu. Còn những nam nhân ngưỡng mộ từ đoan nghi cũng chỉ biết tôn nàng là một thần nữ cao vời vợi nơi cung đình, chỉ dám từ xa ngắm nhìn, không ai dám tiếp cận. Vậy mà bây giờ một người như nàng lại được gả cho Nam An Vương, kẻ mang tiếng bại hoại trong kinh thành. Chuyện này làm sao có thể không khiến bọn họ vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ngày hôm đó, có người đã trực tiếp chặn đường Tạ Thanh Nhai để tính sổ với hắn. Cách chương.